Ý nghĩa của một phút khiển trách. Người cha một phút từ tốn nói tiếp. Tuy cùng mang ý nghĩa phê bình những hành vi sai trái của bọn trẻ, nhưng giữa việc la mắng và một phút khiển trách thì khác nhau nhiều lắm. Như thế này, một phút khiển trách có hiệu quả bởi vì qua đó bọn trẻ nhận được đúng lúc hai điều chúng cần nhất, đó là kỷ luật và tình thương yêu. Còn răn đe hay là trừng phạt chỉ giải quyết những chuyện rắc rối ngay khi chúng vừa phát sinh. Nhưng về lâu dài thì chúng lại không ổn. Mà anh cũng biết đó, bọn trẻ luôn có những rắc rối. Người khách tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe những lập luận của người cha, giọng anh trùng xuống. Cháu nghĩ mình khó có thể kìm nén cơn nóng giận được. Người cha mỉm cười, ông hiểu người cha trẻ không tán thành lắm ý kiến của ông. Dựa người ra ghế, ông nhỏ nhẹ bảo. Để tôi kể anh nghe kinh nghiệm từ chính bản thân của tôi. Tôi đã từng gầm thét như là cơn gió vậy. Tôi đã hét lên khi bọn trẻ hư quấy, rồi sau đó lại phạt chúng. Tôi cố gắng làm cho chúng cảm thấy tội lỗi, xấu hổ với những việc sai trái chúng đã làm. Nhưng bác đã không đạt được kết quả như mong đợi. Đúng vậy. Chỉ là mọi chuyện xấu hơn mà thôi. Bọn trẻ càng trở nên lì lợm và cố bấu víu vào những sai lầm của chúng. Anh không thấy sao? Không có ai trong chúng ta thích bị chửi mắng hay là bị cho xấu hổ, tội lỗi cả. Một trong những lý do khiến một phút khiển trách không làm cho trẻ khó chịu là gì? Một phút khiển trách giúp con nhận biết hành vi sai trái, nhưng không làm tổn thương giá trị bản thân của trẻ. Chẳng lẽ không nên để bọn trẻ cảm thấy tội lỗi một chút sao? Có chứ, nhưng chỉ liên quan đến hành vi sai trái của chúng lúc đó mà thôi. Thật ra, tôi muốn chúng cảm thấy áy náy vì phải đối diện với tôi khi chúng vừa có chuyện gì đó sai trái. Ngay lúc đó, hai người nghe tiếng xe thắng lại. Bọn trẻ đi mua sắm ở cửa hàng văn phòng phẩm vừa trở về. Trong khi chờ đợi các anh chị chuẩn bị cho việc lấy vân tay, cô Út rón rén bước lại gần cha mình, thở thẻ xin phép. Ba ơi, con có thể chơi trượt patin ngoài sân không ba? Người cha một phút đáp. Được chứ, con gái cưng của ba. Nhưng ngoài trời hơi ẩm ướt, con nên nghĩ kỹ xem nên chơi như thế nào. Phải cẩn thận đó nghe. Hai người quay trở lại câu chuyện. Có phải bọn trẻ nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình? Gần như là vậy. Không phải chỉ có bọn trẻ mà ngay cả bản thân chúng ta cũng vậy nữa. Thật khó có thể bắt chúng ta từ bỏ một ý định sắp thực hiện chỉ bằng những lời khuyên. Biện pháp kỷ luật hay nhất, vừa phải có tính giáo dục, vừa làm cho bọn trẻ cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu chỉ có một trong hai thôi thì không mang lại hiệu quả đâu. Nếu cháu cố tình làm cho chuyện kỷ luật này thật khó chịu, ít ra cháu cũng đúng được một vế chứ. Anh sắp trở thành một người cha một phút rồi đó. Bác nói sao ạ? Anh bắt đầu biết cười một chút vào sai lầm của mình. Điều đó sẽ giúp giảm stress cho công việc dạy dỗ của những người làm cha mẹ như chúng ta. Mà theo tôi, hình như anh vẫn chưa thật rõ lắm về những hiệu quả mà một phút khiển trách mang lại, có đúng không? Anh thanh niên ngập ngừng gật đầu, người cha xua tay bảo. Không sao. Để tôi kể tiếp cho anh nghe cách tôi áp dụng phương pháp này trong cuộc sống gia đình như thế nào nha. Tôi khiển trách con với tất cả tình thương yêu, để con trở thành người tốt. Chủ yếu là nhờ vào sự yêu thương. Qua một phút khiển trách, bọn trẻ thấy rõ tôi rất yêu thương và quan tâm đến chúng. Khi tôi giới hạn lời phán xét vào đúng những gì đứa trẻ đã gây ra và cảm xúc của tôi về chuyện đó, và làm việc này chỉ mất khoảng một phút, đó là lúc tôi càng thêm thương yêu đứa con của mình. Tôi nói là tôi chỉ thất vọng về hành vi của nó mà thôi, chứ không phải bản thân nó. Như để người thanh niên có đủ thời gian suy nghĩ và ghi nhớ, người cha nói thật chậm rãi từng từ. Cũng chính nhờ tình thương yêu, tôi bình tĩnh trở lại và nhớ ra rằng mình muốn chăm lo cho gia đình. Tôi muốn luôn ở phía sau hỗ trợ các con của mình bằng mọi cách. Người khách lắng nghe chăm chú, anh dường như hiểu được những gì mà bọn trẻ nhà này cảm nhận. Người cha nhấn mạnh như ngầm muốn anh thanh niên hiểu được đây là phần quan trọng. Chính phần cuối của một phút khiển trách mới thực sự hiệu nghiệm. Khi tôi nhắc nhở bọn trẻ rằng chúng là những đứa trẻ tốt và những điều sai trái không hợp với chúng. Các con hiểu rằng tôi rất trân trọng và đánh giá cao bản chất của chúng. Lúc đầu chuyện này hơi có vẻ khó thực hiện, đặc biệt khi tôi giận dữ. Nhưng chính nhờ vào câu nói yêu thương bọn trẻ, ngay cả khi chúng phạm những lỗi lầm lớn, mà mối quan hệ gia đình tôi giờ đây đã khác hơn trước rất nhiều. Người cha ngừng nói vì có tiếng khóc khe khẽ ngoài sân. Ông chồm dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bé Út bị té ngã và đang từ từ ngồi dậy. Cô bé bị trầy xước nhẹ vài chỗ, không có gì nghiêm trọng. Ông ngồi xuống và chờ con tới gặp mình. Người khách cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng phải là ông vừa bảo phải yêu thương con là gì, vậy mà dường như ông lại không quan tâm lắm tới chuyện vừa xảy ra. Cô bé con xuất hiện vẫn còn thúc thích khóc. Người cha chẳng nói năng gì hết, ông để cho con khóc. Khi cô bé nín rồi, người cha mới hỏi: Sao, con không sao chứ? Người cha chẳng hề ôm cô bé vào lòng xoa dịu, ông chỉ bảo: Con có muốn chơi patin nữa không? Trên nền xi măng ẩm ướt mà không có đeo miếng bảo vệ cùi chỏ gì hết à. Người cha trẻ im lặng quan sát cuộc trao đổi của hai cha con. Anh ấy làm lạ trước hành động của người cha. Thường thì những người cha người mẹ khác và ngay chính bản thân anh nữa sẽ chổi chạy lại đỡ con mình lên và rối rít thăm hỏi mới phải chứ. Con bé nói khẽ: Dạ không có. Chợt ba cô bé mỉm cười, đôi mắt ông long lanh nhìn đứa con gái nhỏ của mình. Con có chắc là mình không muốn ra ngoài đó để chơi không? Và biết đâu con lại thích trượt patin trên sàn xi măng nữa đó. Cô bé con bắt đầu mỉm cười và rồi cười to hơn, dù giọng vẫn còn ướt sũng nước mắt. Bé con nói trong tiếng cười khanh khách: Dạ không có đâu ba, như vậy thì khờ quá ha. Đúng vậy, cục cưng của ba đâu có khờ đâu, mà còn rất thông minh nữa. Người cha ôm cô bé vào lòng một lúc và buông tay cho cô bé chạy đi. Người cha một phút thở vào nhẹ nhõm. Cũng may là con bé không bị đau lắm. Người khách nhận xét: Thú thật ban đầu cháu cảm thấy hơi lạ trước hành động của bác. Bác đã không chăm chút cho cô bé như cách mà cha mẹ thường dành cho các bé gái, đặc biệt là các bé nhỏ. Anh đúng đó. Tôi không làm như vậy vì tôi muốn làm điều gì đó có giá trị hơn. Tôi giúp con bé học cách tự chăm sóc lấy bản thân của nó. Nếu chúng ta học được cách chăm sóc bản thân càng sớm thì càng tốt chứ sao. Có một điều mà tôi rất mong bọn trẻ và cả bản thân tôi có được, đó là hình thành cho mình khả năng phán đoán và đánh giá tốt. Tôi cố gắng tạo cơ hội cho bọn trẻ tự học hỏi qua những kinh nghiệm quý báu của chúng, cũng như tôi cũng khá may mắn để tự học qua kinh nghiệm của bản thân. Về cơ bản, tôi đối xử công bằng với con trai và con gái, bởi vì tôi biết chúng đều có thể làm được mọi việc như nhau. Không có đứa con nào cần được bảo vệ đặc biệt cả. Nói tóm lại, tôi đối xử với chúng như những người thanh niên đầy năng lực. Người cha ngừng nói, ông bước lại gần cánh cửa thông với phòng ăn, xem bọn trẻ đang làm gì. Nhìn các con đang chăm chú lấy dấu vân tay cho nhau, ông cảm thấy thật là hạnh phúc. Bước về chỗ cũ, ông mỉm cười tiếp tục câu chuyện. Chắc là anh đang thắc mắc. Nếu như mọi chuyện tốt đẹp thì tôi đâu cần dùng đến một phút khiển trách trong nhà này nữa, có phải không? Nhưng thật sự, một phút khiển trách là cách giúp tôi để ý đến con của mình nhiều hơn. Nó cần được áp dụng kịp thời khi anh phát hiện ra lỗi lầm của con, để giúp con không đi chệch khỏi con đường tốt đẹp. Người cha trẻ trầm ngâm suy nghĩ về những điều vừa nghe và những cách có thể áp dụng vào gia đình mình. Anh biết không, thật ra những người làm cha làm mẹ thường có sẵn những ý niệm về chuyện dạy dỗ con cái. Chỉ có điều chưa biết sử dụng những gì đã biết thôi. Phương pháp có thể khác nhau, nhưng đều có một điểm chung: nói rõ cho con cái mình biết điều họ trông đợi ở chúng, khen ngợi và cảnh báo bọn trẻ đúng lúc. Tôi đã thực hiện một phút khiển trách sao cho các con của tôi hiểu rằng những gì tôi nghĩ về con cái của mình không quan trọng bằng những gì bọn trẻ tin tưởng ở bản thân. Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi đứa con của tôi đều nghĩ rằng nó là người tốt và bản thân có giá trị cao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng biết cách bày tỏ cơn giận dữ của mình với người khác theo cách nhẹ nhàng, không bạo lực và thật hiệu quả như kiểu một phút khiển trách vậy? Có lẽ anh sẽ thấy lạ lắm khi tôi dùng từ không bạo lực. Ngụ ý của tôi là không có hành vi tấn công người khác. Anh có nghĩ bọn trẻ có thể trở thành gánh nặng cho xã hội, thành những tội phạm hung tợn sau này nếu như từ nhỏ đã quen ứng xử bạo lực như vậy? Có thể như vậy lắm. Nhưng với các con của bác, cháu tin tưởng chúng sẽ trở thành người tốt. Cháu cảm thấy bọn trẻ nhà bác là những người có được sự bình an trong tâm hồn. Cảm ơn vì anh đã nghĩ như vậy. Anh có biết các bậc cha mẹ đối xử với con cái của mình như thế nào không? Giả sử như khi đứa trẻ phá nghịch trong siêu thị. Khi đứa trẻ quậy phá, đa phần các bậc cha mẹ là la hét đánh đòn, bảo rằng chúng thật là hư hỏng, đôi khi còn dọa sẽ bỏ rơi đứa trẻ trong siêu thị nữa. Đúng vậy, đôi lúc chúng ta cũng mất kiên nhẫn với con cái. Nhưng anh có hình dung khi đó chúng ta ra sao trong mắt của bọn trẻ không? Chắc anh cũng hình dung được tâm trạng của mình như thế nào nếu có một gã khổng lồ cao gấp 4, gấp 5 lần đang chửi rủa bắt nạt chúng ta. Nếu nhân viên siêu thị thấy chuyện này diễn ra giữa hai người lớn thì anh ta sẽ gọi cảnh sát đó. Nhưng anh cứ đoán thử xem, họ sẽ làm gì khi chuyện này xảy ra với một đứa trẻ không có khả năng tự vệ? Chẳng làm gì cả. Cháu cảm thấy thật xấu hổ, vì trước đây cháu cũng tệ như vậy. Cháu đã la hét bọn trẻ và làm đủ mọi chuyện trấn áp chúng. Đó là điều bình thường. Tôi vẫn còn nhớ, trước khi tôi áp dụng một phút khiển trách như biện pháp kỷ luật duy nhất tại nhà, thằng con trai lớn của tôi rất là hay gây gổ, khiêu khích với tôi. Tôi cũng tìm mọi cách trừng phạt nó, và thằng bé cũng không vừa đâu. Nó phản công lại ngay sau đó. Điều này giải thích tại sao lại xảy ra quá nhiều vụ bạo hành, mà chiếm tỷ lệ cao nhất là ở lứa tuổi vị thành niên. Có lần cháu xem phỏng vấn trên truyền hình, viên cảnh sát giữ ngục đã nói, khi chúng ta giảm bớt được số trẻ em hung hăng, thích gây sự, xã hội sẽ giảm bớt được nhiều tội phạm. Người cha một phút không nói gì, ông suy nghĩ về điều vừa nghe và tưởng tượng đến những điều khủng khiếp có thể xảy ra nếu như ông không tìm ra phương pháp đúng đắn để dạy con mình. Vậy, biện pháp kỷ luật không bạo lực cần được nhân rộng, vì nó có thể làm cho cuộc sống và các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Nếu áp dụng trong gia đình, chúng ta sẽ có được thái độ và hành vi ngoan ngoãn của bọn trẻ. Đặt ra mục tiêu một phút, áp dụng một phút khen ngợi và một phút khiển trách, đều nhằm mục đích làm cho đứa trẻ biết quý trọng và luôn tìm cách giữ gìn giá trị bản thân. Cháu bắt đầu tin rằng phương pháp dạy dỗ cháu học được ở bác sẽ làm thay đổi cuộc sống gia đình cháu. Chắc chắn là như vậy mà. Anh chỉ cần thực hiện những gì mà anh tin là sẽ mang lại hiệu quả. Việc thay đổi hành vi của anh cũng là một cách thức lớn đó. Từ bỏ thói quen cũ, nhưng thói quen mới sẽ có lợi cho anh hơn. Và hãy nhớ rằng, ba phương pháp này chỉ là một phần nhỏ của hành trang nuôi dạy con cái mà thôi. Để làm một người cha tốt, cần dành nhiều thời gian cho con cái của mình, chứ chỉ vài phút là không đủ đâu. Ngoài ra, có một nguyên tắc rất đơn giản, nhưng tôi luôn sử dụng. Nguyên tắc đó như thế nào hả bác? Đó là tôi luôn cố gắng đối xử tốt với con cái theo cách mà tôi mong được đối xử như vậy. Dạ đúng rồi, đó thật sự là nguyên tắc vàng. Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử với bạn. Tất cả chúng ta đều có lúc phạm sai lầm, nên chúng ta rất cần có những người thật sự thương yêu mình, nói cho chúng ta biết mình sai ở đâu. Người khách giật ngừng nói, chăm chú lắng nghe tiếng động cơ máy bay đồ chơi gần đó. Cậu con trai nhỏ của chủ nhà bước vào. Bạn ơi, cho phép con ngắt lời ba một chút có được không? Dạ thưa ba, máy bay của con hình như nó trở chứng nữa rồi đó ba. Người cha mỉm cười đồng ý, ông sửa chiếc máy bay thật nhanh và cậu bé lại có thể vui thú với món đồ chơi của mình. Cậu cảm ơn cha và đi ra ngoài. Người cha quay sang người khách và bảo, anh có biết không, anh và tôi cũng giống như là chiếc máy bay mô hình của thằng bé vậy. Giống sao? Chúng ta phải là mô hình, nói đúng hơn là tấm gương cho bọn trẻ noi theo. Bọn trẻ quan sát chúng ta nhiều hơn là lắng nghe chúng ta. Chúng cảm nhận được cơn giận hay là sự buồn bực của cha mẹ khi ta khiển trách chúng. Bày tỏ cảm xúc là chuyện rất tự nhiên, cho dù khi chúng ta đã là đàn ông đi nữa. Thật là tuyệt vời. Cháu cảm thấy hối tiếc vì ban đầu đã không tin tưởng lắm vào những hiệu quả mà một phút khiển trách mang lại. Bọn trẻ học hỏi được nhiều điều hơn sau khi đã rút kinh nghiệm về hành vi sai trái của chúng. Chúng có thể học hỏi cả về bản thân mình nữa. Anh cũng đang học hỏi đó thôi. Tôi rất mừng vì anh đã cho bản thân mình một cơ hội để hoàn thiện vai trò làm cha. Nhưng để bắt đầu quả là không đơn giản bác ha. Thật khó xoa đầu bọn trẻ rồi bảo rằng ba thương con. Tất nhiên anh biết không, khi áp dụng những phương pháp dạy dỗ một phút, tôi cũng rất e ngại và lúng túng. Mà anh cũng biết đó, nó không giống phong cách của những người kinh doanh thành đạt chút nào cả. Người cha một phút còn nói thêm rằng mọi chuyện đã xảy ra quá đột ngột. Ông bỗng trở thành người lớn duy nhất trong căn nhà này. 200 năm đứa con của ông đang ở tuổi vị thành niên. Một cậu con trai và một cô con gái. Chúng không thoải mái khi ở bên cạnh ông và chúng cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa. Khi đó ông thật sự không biết phải làm gì nữa. Người khách nghe thế vội hỏi dồn. Rồi bác làm như thế nào nữa? Nếu như anh ở trong trường hợp đó, anh sẽ làm gì? Có lẽ cháu buông xuôi, không làm gì cả, hoặc tiếp tục biện pháp cũ, như tình trạng ở gia đình cháu hiện nay, hoặc tìm một cái gì đó mới hơn. Vợ và con anh sẽ nghĩ như thế nào nếu như áp dụng hai phương pháp đầu tiên? Chắc sẽ gây go đó bác. Vậy anh sẽ lựa chọn điều gì? Người cha không ngừng lại mà tiếp tục tra vấn. Người cha trẻ suy nghĩ khá lâu. Chắc là phải thử biện pháp mới thôi. Người cha chồm người ra phía trước và hỏi bằng một giọng rất to và rõ. Anh nói gì? Tôi nghe không rõ. Anh muốn làm gì? Cháu cần can đảm và tự tin hơn, phải không bác? Này, hãy rũ bỏ áp lực đang đè nặng tâm trí anh đi. Đừng cố làm mọi chuyện thật hoàn hảo. Đừng ngại phạm sai lầm. Anh sẽ vượt qua được mà. Điều quan trọng là hãy bắt đầu thực hiện ngay những gì mà anh vừa biết được. Người cha trẻ đứng dậy, siết chặt tay người cha một phút. Anh cảm ơn ông và hứa là sẽ thông báo cho ông biết tình hình diễn tiến thế nào, rồi ra về. Trong đôi mắt hai người cha đều ánh lên niềm vui. Họ tin rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với họ. Trở thành người cha một phút. Khi người cha trẻ về tới nhà thì trời vừa tối. Vợ anh lo lắng hỏi. Trời ơi, sao anh về trễ quá vậy? Anh có tìm ra được điều gì giúp cải thiện tình trạng gia đình mình không anh? Người cha trẻ mỉm cười. Em không thể tin được chuyện này đâu. Lúc đầu anh cũng vậy. Người cha một phút đã hệ thống hóa kinh nghiệm của ông thành ba phương pháp rất đơn giản để cha mẹ dễ dàng tâm sự với con cái. Những phương pháp đó quả thật là mang lại kết quả hết sức là kỳ diệu. Người phụ nữ trẻ tươi cười. Em chỉ tin khi chính em nhìn thấy thôi. Em rất nóng lòng muốn biết những bí quyết có thể giúp cho vợ chồng mình trao đổi với bọn trẻ dễ dàng hơn. Sau đó họ cùng pha cà phê và ngồi trò chuyện với nhau tới tận khuya. Người mẹ trẻ nói. Anna, em vẫn còn một chút băn khoăn đó. Ý tưởng về người cha một phút hay là người mẹ một phút nghe hình như không có ổn lắm. Cha mẹ phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho bọn trẻ mới đúng chứ anh. Ông ấy cũng nói về điều này khi anh ra về. Thật ra đó chỉ là cách nói tượng trưng thôi. Và một phút không thể nào đủ để chúng ta trở thành cha mẹ tốt được. Nhưng nó giúp ta biết nâng niu và trân trọng từng giây phút quý giá mà cha mẹ có thể dành cho con. Và nếu hiểu được như vậy thì dù chỉ là một phút, chúng ta cũng có thể thực hiện được những điều quan trọng mà chúng ta muốn làm cho các con của mình. Như vậy thì phương pháp này không chỉ tốt cho bọn trẻ mà còn cho cả chúng ta nữa anh ha. Người cha trẻ gật đầu. Anh và vợ cùng nhìn nhau đầy quyết tâm. Ngày tiếp theo, người cha trẻ bắt đầu thực hành những gì đã học hỏi được. Lúc đầu thật là không dễ, anh thấy ngượng ngùng làm sao. Bọn trẻ không phải lúc nào cũng hiểu đúng. Nhưng rồi với sự tham gia và ủng hộ của vợ, chuyện đương nhiên đã xảy ra. Anh đã trở thành người cha một phút. Không phải vì những gì anh biết, mà bởi vì những điều anh thực hiện được. Anh đã xây dựng những mục tiêu một phút cho bản thân, gia đình và mỗi đứa con. Anh đã thường xuyên dành cho con một phút khen ngợi. Anh áp dụng một phút khiển trách đúng lúc và đúng mực. Giờ đây anh rất gần gũi với các con. Anh ôm bọn trẻ vào lòng, nói ra những sự thật giản đơn, bày tỏ cảm xúc rõ ràng và cười vào sai lầm của chính mình. Điều quan trọng nhất là anh đã khuyến khích bọn trẻ làm điều tương tự. Anh còn vẽ hẳn một sơ đồ trò chơi để tóm tắt những phương pháp dạy dỗ một phút và treo nó trang trọng giữa phòng khách. Anh muốn nó sẽ luôn nhắc nhở anh và bọn trẻ rằng tuy cuộc sống là một hành trình vô giá cần được trân trọng, nó còn là một trò chơi để cho mọi người cùng tham gia một cách thích thú.